Tiên Ma Đồng Tu, chương 2134, Hồng Vũ Trăng, nửa nén hương. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này bỗng nhiên xuất hiện ở Nam Cương Tây Bộ Vạn Nguyên Sơn nơi chú quân Mập Hòa Thượng tự nhiên chính là phụng mệnh hạ giới đi công tác Hoa Hòa Thượng Pháp Tướng. Hạ giới trước lấy được tin tức là Vân Khất U cùng Phật Môn Già Diệp Tự một cái tên là giới sắc đầu chọc Hòa Thượng tư định trung thân, cho nên Hoa Hòa Thượng vừa tới nhân gian liền giết hướng về phía trung thổ, đã tìm được Già Diệp Tự giới sắc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạo đập một đốn giới sắc về sau, phát hiện vậy mà đấm nhầm người, vì ngăn ngừa lại tính sai, liền lén hướng Thất Tinh Sơn những cái kia chính đạo đệ tử nghe xong một phen, phát hiện này giới sắc nhóc béo không có lừa gạt mình, Vân Khất U cùng hắn căn bản liền đánh giám không có chân chính điếm ô Vân Khất U trong sạch thân thể, là cái kia giả mạo giới sắc tại thiên giới giả danh lừa bịp thương Vân Môn đệ tử Diệp Tiểu Xuyên. Người trong thiên hạ cũng biết Diệp Tiểu Xuyên tại Nam Cương, vì vậy Hoa Hòa Thượng liền ngựa không dừng vó lại quay trở về Nam Cương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nam Cương các tộc bây giờ đối với trung thổ Phật Môn đệ tử có chút kính trọng, Hoa Hòa Thượng không có phí khí lực gì, liền từ một cái miêu tộc đội du kích trong một cái áo bào trắng vô sư chỗ đó, thăm dò được Diệp Tiểu Xuyên, Vân Khất U hiện tại cũng tại Tây Bộ Vạn Nguyên Sơn nơi trú quân. Hoa Hòa Thượng vô cùng đuổi chậm đuổi, tìm 7-8 cái năm tộc phụ nữ và trẻ em ở lại nơi trú quân, hôm nay xem như đã tìm được nơi đây. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vừa tới Vạn Nguyên Sơn nơi trú quân bên ngoài, liền gặp sáng sớm hái tức giận Ngọc Linh Lung, Ngọc Linh Lung cảm thấy cái này Mập Hòa Thượng có phần không đơn giản, tựa hồ biết rõ một ít trảm tương tư thần chủy bí ẩn, liền đưa hắn dẫn hướng chính mình ở lại nhà gỗ, đều muốn tìm kiếm cái này Mập Hòa Thượng ý, Ngọc Linh Lung mắt nhìn thấy mấy ngày nay muốn chuyển giả, đi khởi đường tới rất là bất tiện cho nên liền đi rất chậm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng vừa đi nhân tiện nói, đại sư tới đây tìm Diệp công tử cùng Vân tiên tử cái gọi là cớ gì? Hoa Hòa Thượng nói, ta là tới xem Vân Nha Đầu hiện tại thế nào, thuận đường nhìn xem Vân Nha Đầu tìm đối tượng là cái gì địa vị, nếu như vẫn là giới sắc cái loại này béo Hòa Thượng ta hội đánh gãy chân của hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngọc Linh Lung không biết cái này Hoa Hòa Thượng trong lời nói nâng lên giới sắc là ý gì, liền cười nói. Diệp công tử cùng Vân tiên tử thanh mai trúc mã, trai tài gái sắc, giai nhân tự nhiên, quả thực làm cho người hâm mộ, nghe đại sư nói, tựa hồ nhận thức Vân tiên tử. Hoa Hòa Thượng nói, Gocchuyenaudio.com, nàng là ta nhìn xem lớn lên, tự nhiên nhận thức chẳng qua là nha đầu kia theo mẹ nàng, trời sinh mệnh khổ a hát, bọn ta những thứ này làm trưởng bối tự nhiên nhiều lắm chiếu cố nàng vài phần. Nếu như là quỷ nha đầu cái kia gây sự quỷ ta mới sẽ không tới đâu này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngọc Linh Lung vẫn còn có chút mơ hồ, tổng cảm giác cái này Mập Hòa Thượng cổ quái quái. Vì vậy nhân tiện nói, không biết đại sư là Phật môn này nhất mạch đệ tử, không thỉnh giáo đại sư pháp danh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hoa Hòa Thượng ha ha cười nói, pháp danh cái gì a hát ta không cửa bên ngoài phái, tất cả mọi người gọi ta Hoa Hòa Thượng, người xưng ta vì Hoa Hòa Thượng chính là. Ngọc Linh Lung trong đầu cấp tốc suy tư Hoa Hòa Thượng danh tự, càng nghĩ cũng nhớ không nổi Phật môn này nhất mạch đệ tử gọi Hoa Hòa Thượng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đi tới, Hoa Hòa Thượng nhìn xem trong doanh địa lui tới phụ nữ và trẻ em, bỗng nhiên nhịn không được thở dài một tiếng, nói. Loại tình hình này thực quen thuộc a hát. Ngọc Linh Lung nói, cái gì, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hoa Hòa Thượng nói, Năm đó Hạo Kiếp phía dưới, nhân gian nam tử đều mặc giáp xuất chinh, chỉ còn lại một đám nữ tử, nam nhân đều nhanh chết hết, cuối cùng thật sự không có cách nào khác, Mạc Tà tiên tử đành phải chiêu mộ binh lính nữ tử, hợp thành nhân số vượt qua 800.000 nương tử quân đoàn, nếu như năm đó không phải nương tử quân giữ được Thục Sơn phía bắc phòng tuyến, cho Nam Cương đại quân tranh thủ thời gian quý giá, nếu không năm đó Thục Sơn một đường đại quyết chiến, cũng không có khả năng thay đổi phàm nhân chiến trường chiến cuộc. A hát, ta còn nhớ rõ lúc ấy nhân gian nương tử quân đoàn hành khúc nửa nén hương. Vứt bỏ nữ nhi của ta trang, ném ta quần thun váy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhặt lên cha và anh kiếm, phủ thêm hồng vũ trang. Sải bước lư mã kiếm chỉ nhảy bát hoang. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Địch nhân ngay tại trước, sinh tử chỉ ở nửa nén hương. Nửa nén hương, nửa nén hương, cô nương mặc dù không thân nam nhi ta cũng có thể chiến nửa nén hương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nửa nén hương, vô danh đóng lại nửa nén hương, mai táng nhiều ít hồng vũ trang. Sau lưng cuồn cuộn dương tử giang, cô nương chỉ cầu nửa nén hương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hoa hòa thượng ngâm sướng thanh âm vô cùng khàn khàn, mỗi lần vang lên cái này đầu nửa nén hương, hắn đều không hiểu sầu não. Năm đó Thục Sơn mặt phía bắc vô danh quan một trận chiến, không chỉ là nhân gian từ trước tới nay thảm thiết nhất một trận chiến, cũng là thiên giới chịu khiếp sợ một trận chiến. Góc truyện audio.com Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một chàng hạo kiếp nhân gian trọn vẹn đánh đi 67 năm, tại dài dòng buồn chán trong thời gian, nam tử hầu như toàn bộ đều chết trận, thiên giới đại quân đã theo mặt phía bắc bức tiến dương tử giang. Vì cho Thục Sơn đại quyết chiến thắng được điều binh khiển tướng thời gian, Lý Thiết Lan lưng cõng phu quân tà thần, làm cho nàng phụ hoàng phái nương tử quân trên chiến trường, giữ vững vị trí dương tử giang mặt phía bắc này làm thiếp tiểu vô danh quan ải, tuyệt đối không thể để cho thiên giới đại quân lướt qua dương tử giang xuôi nam trong đất Thục. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngay lúc đó hoàng đế cùng hoàng hậu, xuất lĩnh mấy ngàn vạn nương tử quân tự mình đốc chiến, sau trận chiến ấy, thi cốt kéo vượt qua 30 dặm, vô danh quan mất đi, suốt đêm đoạt lại, ngày hôm sau lại mất đi, buổi tối lại cướp về, cuối cùng thật sự đoạt không trở lại, ngay tại trên vùng quê cùng thiên giới cao lớn binh sĩ quyết nhất tử chiến. Từng cái thê đội xông đi lên, hầu như chỉ có thể nửa nén hương liền tử thương hầu như không còn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vô danh nhốt vào dương tử giang, 30 dặm khu vực thi cốt chồng chất như núi. Thục Sơn quyết chiến về sau, tà thần quỳ gối nương tử quan bên ngoài khóc giống 7 ngày 7 đêm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tà thần chưa từng có đánh quá vợ của hắn, khi hắn biết được Lý Thiết Lan gạt hắn điều động mấy ngàn vạn nương tử quân tử thủ vô danh quan lúc hắn hung hăng đánh đi Lý Thiết Lan một cái tát. Hoa hòa thượng ngâm sướng hoàn tất chậm rãi nói, hôm nay nhân gian thực lực vượt xa hơn 2 vạn năm trước, ta chỉ hy vọng nhân gian không còn có nương tử quân trên chiến trường cái ngày đó. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngọc Linh Lung nhìn xem bỗng nhiên thương cảm Hoa Hòa Thượng, nàng cảm nhận được Hoa Hòa Thượng trong nội tâm bi thương, tựa hồ chịu ảnh hưởng, trong bụng hài nhi ở thời điểm này đá nàng một cước. Dương Quyên Nhi đứng ở cửa ra vào, kinh ngạc nhìn xem Ngọc Linh Lung lĩnh hồi một cái mập mạp đại Hòa Thượng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đã đến trụ sở, Ngọc Linh Lung đối hầu hạ nàng Đan Châu đi trên sườn núi mời Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U tới đây, nói có nhân tìm bọn hắn, để cho bọn họ tới một chuyến. Đan Châu khó xử nói, bọn họ đều là ở tại sườn núi, ta đi gọi bọn hắn chưa chắc sẽ đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngọc Linh Lung ngẫm lại cũng đối, Diệp Tiểu Xuyên hiện tại có thể người bận rộn, liền đối với Đan Châu nói. Người liền nói ta sinh ra, bọn hắn nhất định sẽ đến. Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U đều tại A Hương trong phòng ăn. Tả Thu đưa tới điểm tâm, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng đập cửa, sau đó ngoài cửa hai cái môn thần đã đi tiến đến. Gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một người tuổi còn trẻ áo bào trắng vô sư nói, Diệp công tử, Vân tiên tử, có một cái danh gọi Đan Châu nữ tử tới đây tìm các ngươi. Diệp Tiểu Xuyên biết rõ Đan Châu cùng Trát Mã đều là cách Tang An bài hầu hạ Ngọc Linh Lung miêu nữ, nhân tiện nói. Để cho nàng đi vào a, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vân Khất U buông cháo, nói, Đan Châu là hầu hạ Ngọc Linh Lung miêu nữ a, nàng tìm chúng ta làm gì? Diệp Tiểu Xuyên nhún nhún vai, đếm trên đầu ngón tay nói. Tính toán thời gian cái này Ngọc Linh Lung gần nhất cũng nên sinh ra, không chuẩn hiện tại đã sinh ra, ta xem cái này Đan Châu chính là đến báo tin vui. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người đăng, Trăng Nần 1619, giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.